Chương 250, đuổi theo. Chẳng qua là vừa mới tiến vào đại tông sư mà thôi, để cho ngươi trở nên như vậy nắm chắc khí lăng trần áo bào không gió mà bay. Hắn hiện tại chân khí trong cơ thể mãnh liệt sục sôi, ô tiên sinh chân khí, hắn chỉ là hấp thu một bộ phận, đại bộ phận còn lưu lại tại trong kinh mạch, bốn phía tán loạn. Ô tiên sinh chân khí, tràn ngập âm lệ chi khí, ảnh hưởng lăng trần, kia trong đó pha tạp, hôn tạp lệ khí, để cho lăng trần trong mắt cũng là hiện ra một vòng lệ khí, một cỗ sát khí, khí tức trên thân phát sinh biến hóa. Bây giờ lăng trần, khí tức rất không ổn định, phảng phất có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Còn dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, chuẩn bị chịu chết đi. Long Dương hét lớn một tiếng, chợt cả người đem chân khí nói đến thủ trưởng kiếm, huy kiếm chém ra. Kiến Long tại điện. Lăng Trần mặt không đổi sắc, trực tiếp vung ra một kiếm quét ra ngoài. Hai cỗ kiếm lực đụng vào nhau, một cỗ năng lượng rung động từ Lăng Trần cùng Long Dương trong đó bạo phát đi ra. Vành Long Dương trực tiếp bay ngược ra ngoài, đâm vào hơn 10 mét ngoại trên một cây đại thụ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tóc hai bù xù té rớt trên mặt đất. Chỉ là hơi hơi lui về phía sau nửa bước, liền đứng vững thân thể, khóe miệng hiện ra một vòng hơi có vẻ cười tà dị dung, nhìn chằm chằm Long Dương. Nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngang hàng ta, không biết trời cao đất rộng. Ngươi Long Dương phổi đều muốn tức điên, trong mắt hắn, Lăng Trần chính là một cái nhà giàu mới nổi, một cái trước kia hắn căn bản không để vào mắt tiểu nhân vật, mà hiện giờ, cũng dám xem thường hắn. Còn dư lại kia hai người hắc y rẻ nhân, đều là sắc mặt kinh dị, cảm thấy bất khả tư nghị. Long Dương sư huynh thế nhưng là thần ý môn thiên tài đệ tử, tu vi đã sớm đạt đến võ sư cửu trọng cảnh đỉnh phong. Tiếu ngạo một đời tuổi trẻ, tu vi thâm bất khả trắc, hiện giờ lại phục dược đột phá đại tông sư, thực lực tăng nhiều, làm sao có thể bị Lăng Trần một trưởng đánh bại đáng giận. Lăng Trần này, thật sự chỉ có võ sư thất trọng cảnh tu vi bọn họ không biết Lăng Trần thực lực, thế nhưng là bọn họ mười phần rõ ràng Long Dương thực lực. Long Dương tu vi đạt tới đại tông sư cảnh giới, hoàn toàn có thể cùng phổ thông tam trọng cảnh đại tông sư chống lại. Nhưng mà sự thật tình huống lại là, Long Dương bị Lăng Trần một kiếm đánh bại. Này không khỏi cũng quá khoa trương một chút, Long Dương hồn hện, từ trên mặt đất trở mình lên, hét lớn một tiếng, Lăng Trần, ngươi tiểu xuất sinh, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay, không phải là ngươi chết, chính là ta vong. Đem hai chân hơi hơi tách ra, Long Dương đứng thành trung bình tấn tư thế, đầu nâng lên, hít sâu một hơi, phần bụng chân khí phồng lên lại. Một cước đem mặt đất giẫm được sụp đổ khai mở, Long Dương phảng phất nhìn người chết đồng dạng nhìn chằm chằm Lăng Trần. Hai tay cầm ngược bảo kiếm, hung hăng cắm vào mặt đất, quát khẽ nói, nhất kiếm phá thiên hạ theo Long Dương một kiếm cắm vào mặt đất, Lăng Trần lông mày nhướng lên, cảm giác được dưới nền đất có khổng lồ hung ác kiếm khí đang nổi lên, một khi bạo phát, cỗ này uy lực đủ để uy hiếp được hắn. Không nghĩ tới Long Dương này, thật là có vài phần bổn sự. Thân hình liên tục chớp động, Lăng Trần thoáng cái phân ra ba bộ chân khí tan ảnh. Trong khoảnh khắc đại địa rồi đột nhiên rạn nứt. Từng đạo eo thô kiếm khí quang trụ chui từ dưới đất lên, đơn giản xuyên qua chân khí tàn ảnh thân thể, không có quy luật chút nào truy đuổi hướng Lăng Trần chân thân. Dựa theo tâm nhãn, Lăng Trần liên tục tránh đi kiếm khí quang trụ. Làm sao có thể hắn làm sao biết kiếm khí bạo phát vị trí? Long Dương mở to hai mắt, một kiếm này trọn vẹn bạo phát hắn hoàn toàn khí lực, liền bản thân hắn đều tránh không khỏi, hết thể cho rằng Lăng Trần cũng tất nhiên tránh không khỏi. Lại không nghĩ liền Lăng Trần một cọng tóc gãy cũng không có làm bị thương. Đùa nghịch cũng đùa nghịch đã đủ rồi, nên kết thúc quát lên một tiếng lớn, Lăng Trần thân hình lăng không lướt trên, trong tay vân ẩn kiếm rút kiếm khí bắn ra, lăng lệ khí tức ngưng tụ lên. Lăng Trần bỗng nhiên bổ ra vân ẩn kiếm, kiếm khí đón gió gấp phát triển, hóa thành một đạo hơn 100 mét trường kiếm khí nghiền nát không khí, phá sát mà ra. Sắc mặt Long Dương kỳ biến, thân hình hắn vội vàng nhanh lùi lại, một kiếm này hắn tuyệt đối ngăn không được. Trực tiếp là vọt đến kia hai người hắc y rỉa nhân đằng sau, Long Dương trong mắt hiện lên một vòng âm tình bất định thần sắc, mà bàn tay hắn bỗng nhiên chụp về phía kia hai người hắc y rỉa nhân sau lưng, đem hai người cho đẩy ra. Hắn bản thân thì là mượn lực hướng sau lưng phương hướng bạo lướt mà đi. Long Dương, ngươi tiểu nhân hèn hạ, a tiếng kêu thảm thiết vang dội, bị đẩy tới trước mặt Lăng Trần. Hai người hắc y rỉa nhân bị trong chớp mắt chém giết, không hề có lo lắng. Nhưng mà tại Lăng Trần đánh chết hai người kia trong chớp mắt, Long Dương đã nhảy lên tọa kỵ của hắn, hướng về ca nhờ dư nở dê na y bên ngoài chạy như điên. Nhìn thấy kia Long Dương muốn chạy trốn, Lăng Trần cũng là lập tức đuổi theo, hắn cũng là nhảy lên trước kia thuộc tại Hắc Ý Liễu nhân tọa kỵ, điên cuồng đuổi theo đi lên. Hai người một đuổi một chạy, tuy cách xa nhau chỉ có mấy trăm mét bộ dáng, nhưng lại một mực vẫn duy trì một khoảng cách, một mực chạy ra núi rừng, tiến nhập một mảnh hoang dã bên trong. Này một truy đuổi một đuổi, chạy ước chừng khoảng chừng 20 đà mở đường. Đáng chết, vậy mà không bỏ rơi được người này. Long Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, còn lờ mờ có thể thấy được Lăng Trần thân ảnh, tiểu xuất sinh, lại vẫn không có buông tha cho đuổi giết hắn. Đáng giận, đợi đến con ngựa này chạy không nổi thời điểm, ta nhất định phải chết. Long Dương sắc mặt tâm tình bất định, chợt lắc đầu, không được, ta không thể chết được ở loại địa phương này, chỉ cần ta an toàn trở lại thần ý môn, đem nơi này chuyện đã xảy ra bẩm báo sư phó. Sư phó lão nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ không ngồi nữa xem không để ý tới, nhất định sẽ tự mình xuất thủ, giải quyết xong Lăng Trần tai họa. Nhưng ta muốn là chết ở chỗ này, hết thể liền toàn bộ đã xong. Long Dương không cho rằng chính mình có thể đủ chiến đấu đến qua Lăng Trần, theo thời gian trôi qua, hắn cũng là càng ngày càng nôn nóng, thế nhưng loại này rừng núi hoang vắng địa phương, hắn lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào phía trước một mảnh khu vực, chỗ đó, đúng là có hơn 10 đạo thân ảnh, hơn nữa nhìn đối phương quần áo và trang sức, vậy mà đều là võ lâm nhân sĩ. Thật tốt quá, là người của kinh sát môn ngư à, cái này được cứu rồi. Long Dương nhìn thấy người của kinh sát môn, cũng là nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn biết Lăng Trần cùng kinh sát môn có cựu oán, cựu nhân, đó chính là bằng hữu, này người của kinh sát môn nhất định có thể cứu chính mình một mạng tại kia người của kinh sát môn trước ngựa phương, rõ ràng là một người đại tông sư cường giả, hơn nữa còn là một người tam trọng cảnh đại tông sư. Long Dương nhanh chóng vọt tới vị đại tông sư này cường giả trước mặt, đối phương quần áo và trang sức 10 phần đặc biệt, nhìn trang phục, hẳn là kinh sát môn một người hộ pháp. Vị này hộ pháp đại nhân, thỉnh cứu ta một mạng, ta nhất định trùng điệp tạ ơn. Long Dương vội vàng hét lớn. Nghe được lời này, kia kinh sát môn hộ pháp lại là nhíu mày, lắc đầu, hiển nhiên là không có ý định xen vào việc của người khác. Đằng sau truy đuổi người của ta là Lăng Trần. Long Dương bứt lên cuống họng quát to lên, chính là cái kia giết đi các ngươi kinh sát môn đệ nhất thiên tài Vương Viêm, còn nghĩ các ngươi kinh sát môn huyên náo gà chó không yên Lăng Trần, chẳng lẽ các ngươi sẽ không muốn giết tiểu tử này, báo thù rửa nhục cư cái gì? Lăng Trần kia nguyên bản còn cau mày kinh sát môn hộ pháp, nhất thời sắc mặt một hồi kịch biến. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bên trong, cũng là có một vòng lạnh thấu xương sắc ý, hiện lên mà ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.